Thập niên 80, thành toàn cho cặn bã. Chương 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 17 chắc là có cảm ứng gì đó. Người đàn ông đang gói bánh vằn thắn ngẩng đầu nhìn về phía tôi, bốn mắt nhìn nhau. Vẻ mặt Hạ Thư Văn đầy kinh ngạc, lông mi run rẩy. Chi Vi, em đến rồi. Khi ánh mắt hắn rơi vào bàn tay đang nắm chặt của tôi và Đào Hằng, cơ thể hắn khựng lại. Giọng hắn khô khốc, hỏi, đây là bạn trai em à? Tôi gật đầu, ánh mắt Hạ Thư Văn dần dần tối sầm lại. Đào Hằng dường như đoán ra thân phận của Hạ Thư Văn, anh chỉ về phía trước, nhỏ giọng nói. Hai người nói chuyện đi, anh đi phía trước giải rượu, có gì cần em gọi một tiếng. Anh ấy không đi quá xa, khoảng 20-30 mét. Lúc này, cô bé gầy gò bên cạnh đi tới. Cô bé kéo tay Hạ Thư Văn, hỏi, bố, con buồn ngủ quá, cũng lạnh nữa, khi nào chúng ta về nhà được ạ? Hạ Thư Văn đau lòng xoa đầu cô bé. Hình Hình ngoan, chúng ta cố gắng thêm một lát nữa, như vậy tiền thuốc và học phí kỳ sau của Hình Hình sẽ có rồi. Đúng rồi, đây là dì hứa của con, chào dì đi con. Hắn không biết nghĩ đến cái gì, nói năng lắp bắp. Tôi lấy ra một hộp sô-cô-la trong túi, đưa cho cô bé. Chào cháu, Hạ Hình ngẩng đầu nhìn bố, thấy Hạ Thư Văn gật đầu, mới vui vẻ nhận lấy sô-cô-la từ tay tôi. Cảm ơn dì hứa, cô bé ôm hộp sô-cô-la, lại ngồi xuống chiếc ghế cao kia. Hạ Thư Văn nhìn bóng lưng cô bé, thở dài. Hình Hình lúc nhỏ từng phẫu thuật đặt stent tim, cả đời phải uống thuốc chống đông máu. Liễu Thanh Thanh không quan tâm con bé, sau khi anh bị nhà máy thép đuổi việc, cô ta liền bỏ đi theo người đàn ông khác, lúc đi còn cuỗm luôn hơn 1.000 tệ còn lại của anh. Trong mắt hắn ánh lên tia nước. Chỉ vì, anh sai rồi, lúc đầu anh không nên ly hôn với em, tất cả đều là anh tự làm tự chịu. Nếu anh nói anh hối hận rồi, em còn cho anh một cơ hội không? Tôi im lặng nhìn hắn, chỉ cảm thấy biểu cảm của hắn có phần vô cùng quen thuộc. Hắn giơ tay dùng ống tay áo lau nước mắt, có muốn ăn một bát bánh vằn thắn không? Trước đây em luôn thích ăn bánh vằn thắn nhân tôm anh gói. Tim tôi chợt nhói lên, tôi chắc chắn Hạ Thư Văn cũng đã trở về. Bởi vì hắn vào dịp kỷ niệm 10 năm ngày cưới của chúng tôi, mới lần đầu tiên gói bánh vằn thắn cho tôi. Kết quả nát bét thành một nồi cháo, nhưng hắn không bỏ cuộc, thử đi thử lại nhiều lần. Sau này đọc được trong nhật ký của hắn, là vì Liễu Thanh Thanh thích ăn bánh vằn thắn, hắn cảm thấy quán ăn bên ngoài không vệ sinh, nên tự mình học cách trộn nhân, gói bánh vằn thắn, lấy dạ dày của tôi ra luyện tập mà thôi. Nghĩ đến đây, tôi cười mỉa mai, thôi. Bánh vằn thắn anh gói tôi không dám ăn, anh vẫn nên để cho chị dâu anh ăn đi. Vẻ mặt Hạ Thư Văn thoáng qua vẻ khó xử, hắn đứng thẳng lưng, quay người đi lấy một chai sữa trong tủ kính đặt trước mặt tôi. Anh nhớ em buổi tối hay mất ngủ, có thói quen uống sữa buổi tối. Tôi không thèm nhìn chai sữa đó, mắt nhìn thẳng vào chân phải của hắn, kinh ngạc hỏi. Chân anh bị què à? Hắn cúi đầu nhìn chân, vẻ mặt đau khổ. Năm Hình Hình 4 tuổi. Anh đưa con bé đi bệnh viện tái khám, kết quả con bé đột nhiên chạy ra giữa đường. Anh vì cứu con bé, chân phải bị xe cán qua, từ đó về sau liền bị què, không có đơn vị nào muốn nhận một người què, cho nên anh mới dựng một quầy hàng bán bánh vằn thắn. Giọng hắn càng ngày càng nhỏ, hơi nghẹn ngào. Chỉ vì, anh hối hận rồi, anh thực sự hối hận rồi, nếu như lúc đầu không phải anh mê muội, anh cũng sẽ không từng bước đi đến ngày hôm nay. Tôi nhìn vào mắt hắn, trêu tức, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Thư Văn, bây giờ có lẽ anh thực sự hối hận rồi, nhưng chỉ là hối hận lúc đầu không giấu được tôi, nếu giấu được, anh sẽ làm gì? Hạ Thư Văn vẻ mặt mờ mịt, tôi tiếp tục, anh sẽ sau lưng tôi, thỏa sức hưởng thụ cảm giác tội lỗi khi ngoại tình với Liễu Thanh Thanh. Anh sẽ lén lút chuyển tài sản, chỉ để lại cho tôi một đống nợ nần. Cách chương.